Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, ta tuân sư mệnh. Tần Tinh trầm mặc, hai loại lựa chọn này, đều không phải hắn muốn, mà tàn khốc sự thật chính là buộc hắn, nhất định phải vào giờ phút này, làm ra một lựa chọn. Nhìn đến trầm mặc Tần Tinh, hồn thiên trong lòng lặng lẽ thở dài. Hắn làm sao không biết Tần Tinh lúc này nội tâm xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Nhưng mình cũng đồng dạng là không thể làm gì. Vẫn là ứng câu nói kia. Tất cả đều là tạo hóa trêu người. Ta lại cuối cùng nói một câu. Hồn thiên lần nữa mở miệng nói. Thời gian hiện tại đã không đủ để cho ta đem bất diệt giới sự tình nói cho ngươi biết. Nhưng chỉ cần ngươi thu được một nửa kia mộng bản nguyên, vẫn có thể biết rõ tất cả chân tướng. Tuy rằng Tần Tinh nghe được hồn thiên mà nói, nhưng lại làm như không nghe. Bởi vì đối với hiện tại hắn lại nói, bất luận cái gì chân tướng cũng không sánh nổi sư phụ mình quan trọng. Nếu mà vứt bỏ biết được chân tướng, có thể đổi lấy sư phụ bình an vô sự, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ. Có thể sự thật lại không phải như thế. Lại là một đoạn thời gian đi qua. Ngay tại hồn thiên chuẩn bị nhắc nhở lần nữa Tần Tinh thời gian không lâu lắm sau khi. Từ đầu đến cuối trầm mặc Tần Tinh. Rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa mới ngươi nói. Ngươi cả đời đều chưa từng nghe qua hồn tộc dài mà nói. Kỳ thực, ta cũng đồng dạng chưa từng nghe qua sư phụ mà nói. Cho nên, lần này, ta, tuân sư mệnh, Tần Tinh làm ra tự lựa chọn. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định, nghe từ sư phụ mà nói. Đi để cho mộng bản nguyên biến được hoàn chỉnh. Phù phù một tiếng, Tần Tinh lần nữa quỳ xuống trước hư vô bên trong. Quỳ xuống trước hồn thiên phía trước. Vừa mới quỳ. Là bái kiến, mà lần này quỳ, chính là bái biệt, sư phụ, đệ tử bất hiếu, hồn thiên mang trên mặt vui mừng nụ cười nói, sư phụ ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi, đời này của hắn, tự hào nhất sự tình, chính là có ngươi đây vị đệ tử, lại nói hiện tại cũng không phải chia tay thời điểm, đừng quên. Ngươi cùng sư phụ ngươi còn có thể có một lần cơ hội gặp mặt. Được rồi, đừng lại lề mề rồi. Nếu đã quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm hồn thiên. Đồng dạng hướng về phía hắn cũng cung cung kính kính đi đệ tử thuộc về lễ. Mà hồn thiên tại hơi kinh ngạc sau đó, liền vui vẻ thừa nhận. Bất kể là thân phận hắn hay là thực lực, bất kỳ một cái nào phương diện, hắn đều có tư cách được Tần Tinh đại lễ tham bái. Khi Tần Tinh đi xong lễ sau đó, đầu lại không chịu nâng lên, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm đọc một chữ, nuốt. Sau đó, Tần Tinh lại trong giấc mộng, một cái liên quan tới bất diệt giới mộng. Bạch y tung bay hồn thiên, đứng tại đã mở ra đến bất diệt giới trong, tay áo vung vẩy phòng, một cánh đỉnh thiên lập địa màu đen cự môn bay ra, rơi vào một chỗ tinh không bên trong, hồn môn tương đương với tạo hồn tộc tiêu chí, có hồn môn ở đây, liền tương đương với tạo hồn tộc bất diệt, hướng theo hồn môn sừng sững, ngay sau đó. Lại có vô số cái bóng người từ hồn thiên trong tay áo bay ra. Những bóng người này bên trong bao gồm toàn bộ tạo hồn tộc. Còn sống gần 10.000 tên tộc nhân. Tuy rằng bọn hắn may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà trên mặt mỗi người. Lại đều không có một chút nụ cười. Có chỉ là vô biên bi thương và tịch mịch. Một cái ủng có mấy chục triệu nhân khẩu cường đại tộc đàn. Hôm nay chỉ còn lại bọn hắn không được vạn người, mà phụ mẫu bọn họ trưởng bối, huynh đệ tỉ muội, tuyệt đại đa số thân nhân đều đã chết ở trận kia đại chu thần tộc xâm phạm chi chiến bên trong. Có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ đau đớn, loại vết thương này đau, cho dù cường đại như hồn thiên, cũng không cách nào xóa đi, chỉ có thể hướng theo thời gian qua đi, đến từng bước lau sạch, ngoại trừ người tạo hồn tộc ra, hồn thiên dẫn vào bất diệt giới trong những người này, còn có một phần không có thuộc về người tạo hồn tộc, mà nhìn thấy những người này. Tần Tinh trong mắt không nén nổi toát ra ánh sáng, bởi vì bọn hắn rõ ràng là mình ở viễn cổ mộng giới bên trong, thu phục kia các đại thế lực người. Nói thí dụ như Thái Dương tộc, liền cùng bọn hắn phủ tang thụ, vậy mà đều bị hồn thiên dẫn tới bất diệt giới. Tần Tinh đã không cách nào phân biệt những người này đến tột cùng là bị mình thu phục, còn là bị hồn thiên thu phục. Nhưng bất kể nói thế nào, những người này đều trở thành tạo hồn tộc lệ thuộc tộc đàn, trở thành bất diệt giới nhóm đầu tiên sinh mệnh. Mặt khác, còn có bốn cái đối với Tần Tinh lại nói rất tinh tường người. Theo thứ tự là Cổ Hâm Nhụy, Trịnh Gia Tỷ Đệ, Hòa Hồn Nô. Chỉ có điều, ngoại trừ Hồn Nô ra, ba người khác nhưng đều từ đầu đến cuối rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Người chết đã chết rồi, sống sót người còn muốn tiếp tục bọn hắn sinh hoạt. Cho nên, những này người tạo hồn tộc, liền tại hồn thiên dưới sự hướng dẫn, tại bất diệt giới trong bắt đầu lại lần nữa nỗ lực lớn mạnh mình tộc đàn. Bọn hắn tại hồn môn sau đó, xây lại hồn ngục. Xây lại vùng này vĩnh viễn khắc ở bọn hắn trong linh hồn tinh không. Chỉ có điều hồn ngục bên trong không có tam tinh, không có cửu trọng thiên khoảng không, cho nên bọn hắn chỉ có thể chế tạo ra rồi một khối mênh mông vô biên đại địa, đem phân chia thành tầng 18 mani. Thậm chí bởi vì hồn thiên đã trở thành bọn hắn tộc trưởng, cho nên hồn thiên ban đầu tại nguyên giới thì chỗ ở hồn thiên tinh cũng bị tạo ra, trở thành trong tộc thánh tinh, ở tại đại địa tầng thứ 18, hướng theo hồn ngục thành công dựng thành, tạo hồn tộc tại cái này không diệt giới trong cũng liền có được nhà cắm rễ xuống. Mà cũng đang lúc này, thân là tộc trưởng hồn thiên, đối với tộc nhân tuyên bố mình thọ nguyên đã đến, quyết định hạ tộc trưởng đời thứ nhất, sau đó liền tan biến không còn dấu tích. Đương nhiên, hồn thiên cũng chưa chết, chỉ là đã biến thành một nửa mộng bản nguyên hắn. Thật sự là kiệt sức, vô lực lại tiếp tục bảo vệ mình tộc nhân, cho nên chỉ có thể lựa chọn biến mất. Mà hắn tại biến mất lúc trước là một chuyện cuối cùng, chính là từ vẫn ngủ say Cổ Hâm Nhụy cùng Trịnh Gia Tỷ Đệ trên thân, mỗi người mạnh mẽ lấy ra một tia thời không chi lực, tạo ra được thời không hai đạo. Liên loại này thời gian thấm thoát bên trong, tạo hồn tộc tộc nhân số lượng bắt đầu gia tăng, mà bất diệt giới trong cũng từng bước bắt đầu sản sinh ra sinh mạng mới. Thậm chí tạo hồn tộc trong những cái kia đã có 7 hồn đạo tạo chi lực tộc nhân cũng lần lượt kiến tạo ra 7 hồn đạo, cộng thêm hồn thiên lưu lại thời không đạo, bất diệt giới trong tạo hồn tộc rốt cuộc lại lần nữa có được cửu đạo luân hồi, lại lần nữa chấp trưởng luân hồi. Mà có 7 hồn đạo, tạo hồn tộc cũng bắt đầu lượng lớn tạo hồn. Một là vì để cho cái này không diệt giới trong xuất hiện càng ngày càng nhiều sinh mệnh. Hai là vì có càng đều có thể hơn có thể đi cảm ngộ càng nhiều bản nguyên. Ngay sau đó, từng nhánh tộc đàn xuất hiện. Nói thí dụ như Hỏa Minh tộc, Quỷ Minh tộc, Tà Minh tộc, vân vân. Tự nhiên, có nguyên giới thê thảm giáo huấn sau đó, tạo hồn tộc đối với mình nơi tạo ra đủ loại hồn, đối với những này tộc đàn đều là nghiêm ngặt khống chế. Nhưng dù cho như thế, nhưng lại phát sinh một cái biến cố. Bất diệt giới trong, vậy mà xuất hiện mặt khác nhất giới, cũng chính là mệnh tinh giới. Đối với mệnh tinh giới xuất hiện, tạo hồn tộc cho rằng, hẳn đúng là mình nhất tộc tạo ra hồn quá nhiều, mà hồn lại chỉ như âm, cho nên dẫn đến bất diệt giới trong âm, quá nhiều, âm cực dương sinh phía dưới, cho nên sản sinh ra thuộc tính là dương mệnh tinh giới. Tuy rằng mệnh tinh giới xuất hiện đột ngột, nhưng mà tạo hồn tộc lại rất nhanh đã đón nhận nó tồn tại. Thậm chí cho rằng, loại biến cố này, có lẽ là một loại tiến hóa, có thể làm cho mình càng dễ lý giải âm dương. Cho nên, tạo hồn tộc không có đi tiêu diệt mệnh tinh giới, mà là mặc cho tồn tại, thậm chí đem mệnh tinh giới cũng nhét vào cửu đạo trong luân hồi, trở thành sinh linh sinh ra chi địa. Từ nay về sau, bất diệt giới liền có mệnh minh hai giới phân chia. Lâu ngày, mệnh tinh giới trong cũng xuất hiện tu sĩ, xuất hiện giới chủ tu, xuất hiện từng ngọn tinh giới. Chỉ tiếc, người tạo hồn tộc phát hiện, đây hai giới không cách nào cùng tồn tại. Minh tinh giới từ đầu đến cuối tại một chút xíu tạm thực mệnh tinh giới. Hai người tựa như cùng khắc tinh một dạng. Vì bảo hộ mệnh tinh giới, người tạo hồn tộc nghĩ ra đủ loại biện pháp đến ngăn cản. Nói thí dụ như, bọn hắn đem mệnh minh hai giới triệt để cô lập mở ra. Sinh linh sống sót thời điểm không cách nào bước vào minh tinh giới. Mà minh linh chưa nhập luân hồi lúc trước, cũng không cách nào bước vào mệnh tinh giới. Nói thí dụ như, bọn hắn sẽ âm thầm giúp đỡ sinh linh trở thành giới chủ tu, cho nên gia tăng tinh giới số lượng. Nhưng dù cho như thế, vẫn không cách nào ngăn cản minh tinh giới tàm thực. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể lấy nhân lực đi ngăn cản. Đồng thời, cũng là vì bảo đảm cho dù là tại mệnh tinh giới bên trong, mình nhất tộc vẫn chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối. Tạo hồn tộc phái ra một nhánh tộc nhân đi tới mệnh tinh giới, mà tại cái này bị phái đi ra ngoài người tạo hồn tộc bên trong, tần tinh thấy được mình, thấy được hồn tinh, thấy được phụ mẫu, cũng nhìn thấy sư phụ mình, Bạch Tự Tại. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.